vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 1199 tiểu đồng bọn thù. Bọn họ tăng lên thiên phú, mini đại lục lại đặc biệt rèn luyện người, dư lại liền tính giáp mặt ngạnh cương cũng không cần lo lắng, ương phản, bọn họ càng lo lắng Doãn Lạc, không biết nguy cơ khi nào sẽ buông xuống. Tu sĩ thế giới, ân oán tình thù quá nhiều, mỗi ngày giết tới giết lui sự tình nhiều lắm đâu. An Nhược cùng Lục Chuẩn xuống tay càng ngày càng có kinh nghiệm, không làm cho quá nhiều người chú ý, liền vẫn luôn không có bại lộ. Lục Chuẩn khó được rất có chút cảm thán. Lúc trước hắn tưởng những cái đó kế hoạch, xác suất thành công là thật sự rất thấp, hắn giết như vậy nhiều địch nhân. Rất rõ ràng bình quân trình độ có bao nhiêu cường, cùng hắn lúc trước nhận chi. Căn bản không ở cùng cái cấp bậc, còn phải là bách bảo các lớn như vậy sạp, mới có thể làm được vô thanh vô tức, không tai họa vô tội. Liễu Vân buồn bực. Cho nên, bọn họ lúc trước vì cái gì muốn hợp nhau tới diệt An gia cùng Lục gia? Hoặc là nói, còn có mặt khác gia tộc, các người An gia cùng Lục gia chỉ là trong đó chi nhỉ? Cũng không tính trường hợp đặc biệt, An Nhược cười lạnh. Tự nhiên là vì An gia một kiện trong truyền thuyết bảo bối. Nghe nói có thể cho người đột phá thập cấp đại viên mãn hạn chế, hoặc là tăng lên thiên phú, tóm lại, nói được thực thần kỳ, giống như kia bảo bối không gì làm không được giống nhau, chỉ cần được đến là có thể xé rách hư không, đột phá cửu đỉnh giới trói buộc. Lục Chuẩn đầy mặt châm chọc. Ta bên này cũng không sai biệt lắm, Lục gia tộc Huy là một đóa hoa cúc tím, đồn đãi kia đóa chân chính hoa cúc tím liền có hiệu quả như vậy. Cửu đỉnh giới tạp ở thập cấp đại viên mãn, lại vô tiến thêm người quá nhiều, thử qua vô số loại biện pháp đều không thành. Tự nhiên có người đi loại này bằng môn tả đạo, bọn họ coi trọng đồ vật đều là trong truyền thuyết, nhà của người khác tộc trọng bảo, trừ bỏ diệt tộc, cơ bản không thể nào bắt được tay. Liễu Vân khiếp sợ. Thế nhưng là như thế này, vì đột phá sao, cư nhiên có như vậy nhiều người ghé vào cùng nhau tính kế này đó. Giống cống ngầm lão thử, quái ghê tởm, nhưng số lượng nhiều, vẫn là có rất mạnh lực sát thương. An Nhược, ban đầu cũng liền vài người, chẳng qua sau lại chậm rãi liền nhiều. Bọn họ ngầm thành lập một tổ chức, đều là có quyền thế nhân tài dám này đó tưởng. Cho nên, kéo vào đi người đều là hảo thủ, đều là đắc dụng người, sau lại thậm chí phát triển ra nhiệm vụ. Tin tức trao đổi một ít hình thức, tiền lời phi thường kinh người, cũng phương tiện bọn họ thu hoạch tin tức, sau đó tìm cơ hội mưu hoa đổ vật. Liễu Vân ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng còn không phải là cửu đỉnh giới bản ám võng, người bình thường cũng không biết, cũng tiếp xúc không đến cái loại này. Nhưng thực tế thượng đều cất giấu nhân tính nhất ác liệt đồ vật, mà An gia cùng Lục gia chỉ là vật hy sinh chi nhất. Kia phía trước, các ngươi giống như không biết. An Nhược buông tay, đó là bởi vì An gia kia kiện trong truyền thuyết bảo bối đã sớm đã không có, tổ tiên dùng cũng hảo, ném cũng thế, dù sao rất nhiều bối cũng chưa gặp qua, ai có thể nghĩ đến là vì cái này. Lục Chuẩn cũng gật đầu, đã sớm đã không có, bọn họ cũng không tìm được, kỳ thật bọn họ muốn tìm rất nhiều đồ vật đều chỉ tồn tại với truyền thuyết, đại kiếp nạn phía trước sự, khả năng 9 thành 9 đều không có. Liễu Vân, này càng là ác độc đáng giận, liền vì kia một tia khả năng tính, liền diệt người tông tộc, này tâm đã không biết là cái gì nhan sắc. Liền tính bọn họ được đến, thật sự xé rách hư không, cửu đỉnh giới thiên đạo lại không được việc, cũng có thể đánh chết bọn họ. Thật cho rằng đại kiếp nạn sau thiên đạo nhứ loạn, liền có thể muốn làm gì thì làm lơ sở hữu nghiệt lực sao? An Nhược cảm thán, nếu là chưa từng tới mini đại lục, không biết Doãn Lạc trải qua, bọn họ cũng sẽ không biết này hành vi có bao nhiêu xuẩn, thuần túy vô dụng công, nhưng những người đó giống như bắt lấy một cây hy vọng rơm rạ, không tiếc chế tạo địa ngục ở cửu đỉnh giới, bọn họ còn có thể hô mưa gọi gió, một khi đột phá, bọn họ liền thành kia chỉ mặc người sâu xé con kiến, làm bậy nhiều như vậy. Thật cho rằng đột phá là hảo ngoạn. Liễu Vân, tu sĩ một lòng hướng đạo, không đột phá phía trước lại như thế nào biết là tình huống như thế nào. Đã không có đột phá chi tâm, kia cũng là có tính chất hủy diệt, nói lên này. Liễu Vân nghĩ tới đại vũ trụ thế giới, tình huống giống như thực tương đồng a. Các đại lão cũng vô pháp tiếp tục hướng lên trên, cho rằng tới rồi cuối, nhưng vẫn là suy nghĩ tấn các loại biện pháp tìm kiếm đột phá, có phải hay không cũng có người ngầm không làm nhân sự nhi. Tựa hồ biết Liễu Vân ý tưởng, Hắc Ảnh thực khẳng định nói, đương nhiên sẽ có, nhưng là sẽ tương đối thiếu, bởi vì từ trên chiến trường xuống dưới người, xem như đào thải quá một lần, hơn nữa, thật sự làm được quá mức, báo ứng sẽ đến tương đối mau, đại vũ trụ thế giới thiên đạo nhưng không có vấn đề. Liễu Vân ngầm gật gật đầu, vô luận địa phương nào, có quang liền có ám a, nghẹn đến mức lâu rồi, tổng hội có người đi hướng cực đoan, nhưng thật ra cửu đỉnh giới, chỉ sợ những người này vội vã đột phá, cũng là muốn thoát đi thế giới này đi, liền tính là sáng thế thần thương thế khỏi hẳn, cửu đỉnh giới cũng yêu cầu đại lượng thời gian tới khôi phục, không biết thượng giới luôn cho rằng là thiên đường, cùng Liễu Vân liêu quá chân tướng sau. An Nhược cùng Lục Chuẩn cảm nhận được khuynh thuật vui sướng, nhưng thật ra đem ám minh sự tình nói cho Diệp Thiên đám người, loại này tổ chức dơ bẩn thật sự, cố tình thực lực rất cao, giấu ở chỗ tối càng là làm người khó lòng phòng bị, mấy người một thương lượng, không cần thiết hỗ trợ giấu giếm, liền lợi dụng Bách Bảo Các đem tin tức cấp chiêu cáo thiên hạ, đặc biệt là ám minh đã làm những chuyện này, Khánh Trúc Nan Thư này một bại lộ, khiến cho sóng to gió lớn, dẫn phát chấn động có thể so với thú triều cùng thế giới dưới lòng đất xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, ám minh mọi người đòi đánh, căn bản không dám ngoi đầu. 108 đại nơi dừng chân liên minh phản ứng nhanh chóng, lập tức bắt đầu rồi rửa sạch hình thức. Ám minh nghe tới chính là đối bọn họ khiêu khích a, hơn nữa thế nhưng chế tạo không biết bao nhiêu lần diệt môn thảm án, ngầm hành vi phạm tội quả thực lệnh người giận sôi, thật vất vả bồng bột phát triển cửu đỉnh giới, lại bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, đặc biệt là những cái đó ngôi đầu thiên tài tân tú, vô cớ ngã xuống lại có ai bút tích, cảm giác tuyệt đối không thể mặc kệ đi xuống, cho nên như vậy một rửa sạch, đích xác tra ra không ít làm người không tưởng được ngụy quân tử, đều bị đương trường chém giết, răn đe cảnh cáo, ổn định nhân tâm, cũng là uy hiếp nào đó tâm thuật bất chính, này nhất cử rằng co hào chút năm đều không có kết thúc, ám minh khẳng định không dám trắng trợn táo bạo ra tay, muốn rửa sạch sạch sẽ là không có khả năng, chỉ có thể nói, làm người sợ hãi, sẽ không tùy tùy tiện tiện liền gia nhập đi vào, gây thành đại sai. Đã gia nhập, hảo hảo ngẫm lại, đừng lộn xộn liền hào, vì thế, còn lại giúp An Nhược cùng Lục Chuẩn báo mấy cọc thù, cái này làm cho An Nhược cùng Lục Chuẩn có chút bóp cổ tay, sớm biết rằng còn có như vậy chỗ tốt, thật hẳn là sớm một chút thọc đi ra ngoài, bất quá. Chính mình tự mình báo thù cũng là rèn luyện tâm cảnh, không mấy năm. Ám minh tin tức liền hoàn toàn không có, mặt ngoài đã phát hiện không được cái gì, chỉ có liên minh nhiều một sự kiện, thời khắc chú ý này tổ chức cho tàn lại cháy, ai cũng sẽ không ngốc đến tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió thượng làm chuyện này. Đặc biệt phần lớn bị theo dõi tông môn gia tộc đều là truyền thuyết cấp bậc bảo bối. Không ở khả năng tính cao tới 100/99, tốn công vô ích. Không bằng tạm thời ẩn núp xuống dưới, vì thế, cửu đỉnh giới ngược lại tiến vào xưa nay chưa từng có an ổn thời kỳ, như thế. Bình tĩnh lại qua 90 năm, thêm lên, khoảng cách Liễu Vân cùng sáng thế thần gặp mặt đàm phán sau. Lại là một cái trăm năm. Hết chương.